Đỉnh cao phú quý, chương 1272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vài người đàn ông mặc đồ đen chạy đến và thấy Trình Uyên. Người như đang bước ra khỏi đám cháy. Một người trong số họ hét lên. Kết quả là có hơn một chục người đàn ông mặc đồ đen đến đây. Giết hắn, giết hết những người ở đây. Có người hét lên, khi bọn họ vội vàng chạy tới. Giống như đi ngang qua đây, không chút để ý trên mặt đất thi thể. Do đó, sau khi nhận được lệnh, khoảng hơn chục người đàn ông mặc đồ đen lao về phía Trình Uyên trần truồng với dao dựa. Lúc này, Trình Uyên mắt đen hơn, như không còn tròng trắng, tóc càng sáng hơn, giống như có nhiều dầu. Cảm xúc của anh đã lên đến cao trào. Anh ta không có nhiều tình cảm với Hách Bất Tử. Nhưng anh ta là người cũ đã giang tay ra kéo họ khi Trình Uyên và những người khác gặp nguy hiểm. Tôi vừa ăn thịt anh ấy tối qua. Hôm qua, ông già đã bị đánh vì họ. Mặc dù những thứ này được bù đắp bằng lá ngọc cành vàng nhưng cuối cùng ông lão không được hưởng của cái này. Trình Uyên cảm thấy rằng một ông già đã giúp mình nói chuyện với anh ta ngày hôm qua. Nhưng bây giờ anh ta đang ở một nơi khác. Không phải chỉ có chuyện người dân cả làng đều không còn nữa. Nhưng họ vô tội. Trình Uyên biết rằng những người này đến vì chính mình. Bởi vì những điều mà Đồ Cắt nói với hắn tối hôm qua khiến hắn kết luận rằng Đại Công Tước là người tự lực cánh sinh. Và thuộc hạ của hắn nhất định phải như vậy. Bọn họ sẽ không bị câm như vậy. Và vì thế, nó thiêu rụi toàn bộ ngôi làng và giết chết tất cả mọi người. Kể cả người già và trẻ em. Đúng vậy, khi mới vào thôn, hắn đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc liền dừng lại đột ngột. Trình Uyên tức giận nổi lên. Anh cũng tức, dù đã lâu rồi anh không giận như vậy. Nhấc chân, đi về phía đám người áo đen. Đột ngột, giết chết, ngay khi những người mặc đồ đen đến gần hắn. Huyết mạch trên trán hắn bùng phát. Gầm lên một tiếng, thân ảnh đột nhiên biến mất. Mọi người đều sững sờ. Ngay sau, dường như có vô số dư ảnh trong đám đông, và máu bay khắp nơi họ đi qua, gốc cây và gãy tay nằm ngổn ngang trên mặt đất. Gì, gì, chạy đi, nhanh lên, a, đây là quỷ, Trình Uyên không còn sức ở lại. Hắn đã thể hiện toàn bộ sức mạnh của mình. Đối mặt với những đối thủ này chỉ có 3 cấp cao cấp ở cảnh giới cao nhất. Hắn đỏ cả mắt. Con dao trên tay anh như tia chớp xuyên màn đêm, trước khi đối phương có thể nhìn thấy người kia đang ở đâu. Cánh tay của anh ta rơi xuống hoặc đầu của anh ta biến mất. Hoàn toàn nghiền nát, giết mổ một mặt, những người mặc đồ đen thậm chí không có cơ hội chạy thoát. Trong vòng một phút, hơn chục sư phụ đều chết thảm tại chỗ. Khi con dao dừng lại và đứng yên, giọt máu trên con dao từ từ rơi xuống. Tuy nhiên, sát khí vô tận lóe lên trong mắt Trình Uyên. Hách Thải Lệ nhìn tất cả những thứ này. Não cô như ngừng quay. Cách chương.